beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 271 đến 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 271. Giận chó đánh mèo. Không, không có. Ngụy Đình Du xấu hổ. Thấy tỷ tỷ không hề tin, lại vội nói, thực sự không có đâu. Đệ lừa tỷ làm gì? Ngụy Đình Chân thấy đệ đệ mình đến lúc này còn che chở cho Đậu Minh, giận không thể kiềm chế, cao giọng nói, tỷ biết mà, nó đâu phải thứ tốt lành gì, giờ chẳng phải đã được nghiệm chứng cả đó sao? Mới thành thân được mấy ngày mà cứ 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn, phụ thân và mẫu thân cả đời có bao giờ cãi nhau không? Hai người thì giỏi rồi, chẳng học được cái gì cả. Đệ đừng gạt tỷ, tỷ quá rõ rồi, người vợ mà đệ lấy về chính là kẻ xa cơ thất thế. Mắt nhìn người còn hạn hẹp lắm, mí mắt còn mỏng hơn bánh đúc bán trên đường cái nhiều. Thấy tỷ về nhà uống ngụm nước thì đã tiếc chút tiền. Đệ lấy vợ quên mẹ, đi theo nó mà làm loạn, đương nhiên thấy tỷ không thuận mắt rồi. Chuyện quan trọng gì cũng đề phòng tỷ, che giấu tỷ. Đệ yên tâm, tỷ cũng biết tỷ không được nó yêu quý. Tỷ về chỉ để thăm mẫu thân thôi, không uống một giọt trà nào đâu. Càng đừng nói chiếm lợi gì của nó. Đúng rồi, đệ có muốn mang điểm tâm chỗ mẫu thân đi không? Tránh để mỗi lần tỷ về, vợ đệ lại nghi ngờ điểm tâm trong phòng bị lấy mất, làm nó đau lòng muốn chết. Điền thị vốn không hài lòng việc Đậu Minh hơi tí lại khóc lóc kể lể với con trai. Chỉ tiếc con trai vừa thấy Đậu Minh khóc là đã mềm lòng, chuyện gì cũng nghe theo. Điều này khiến bà cảm thấy con trai như bị con dâu dắt mũi. Vừa thầm trách con trai nhu nhược, vừa đau lòng con trai bị con dâu bắt nạt. Bà nghe vậy, không chỉ không cảm thấy con gái đang càn quấy mà ngược lại còn tán đồng. Con trai từ nhỏ đã thành thật, nhưng bị con dâu làm hư mất rồi. Con dâu cứ như vậy chỉ tổ khiến nhà cửa không lúc nào được yên. Điền thị rơm rớm nước mắt, lấy khăn tay lau khóe mắt, nói, Du Ca Nhi, tỷ tỷ con rất tốt với con. Giờ con lấy vợ rồi sao lại đối xử với tỷ tỷ như vậy được? Con đừng quên trước đây con không làm xong bài vở, là ai ngồi lại ôn bài giúp con? Lúc trước nhà ta gặp tình cảnh khó khăn, là ai đem trang sức của mình ra giúp con chống đỡ? Nếu hai tỷ đệ các con có xích mích gì, mẫu thân chẳng thiết sống nữa. Rồi ôm tay Ngụy Đình Chân mà khóc òa lên. Ngụy Đình Chân lườm Ngụy Đình Du một cái rồi vội vàng an ủi mẫu thân. Ngoài cửa, Đậu Minh lại giận đến độ vò chặt khăn tay lại. Ngụy Đình Chân này không phải là chị chồng mà là kẻ thù của nàng. Nàng ta đã xuất giá rồi mà còn quản chuyện của đệ đệ như vậy. Nói ra ngoài không sợ người khác chê cười sao? Đậu Minh theo bản năng vươn tay vén rèm, định nổi đóa, nhưng trong nháy mắt tay vừa chạm đến rèm thì nàng lại đổi ý, vừa rồi nàng đã khiến Ngụy Đình Du không vui. Nếu lúc này lại gây lộn với Ngụy Đình Chân, Ngụy Đình Du chắc chắn càng không vui. Nàng có thể đứng vững ở phủ Tế Ninh Hầu là nhờ có sự yêu thích của Ngụy Đình Du. Nếu không còn Ngụy Đình Du làm chỗ dựa, e rằng bà chị chồng này sẽ ăn sống nàng mất. Nhất là sau khi nàng từ chối việc bắt phụ thân bù thêm của hồi môn thì bà chị chồng này nhìn nàng kiểu gì cũng thấy không thuận mắt. Dù là vậy thì nàng cũng không định quay về đòi phụ thân của hồi môn. Phủ Tế Ninh Hầu không chỉ neo người mà thế lực còn mỏng. Xảy ra chuyện gì, ngay cả người vươn tay giúp cũng chẳng có. Về sau còn nhiều lúc phải dựa vào Đậu gia. Nếu bây giờ nàng về đòi phụ thân của hồi môn thì chẳng phải khiến người Đậu gia coi thường sao? Nước lên thì thuyền lên. Chuyện gì trên đời này chẳng thế. Đậu gia coi thường nàng thì sao lại giúp nàng? Nàng nghĩ nghĩ, cắn răng nhẹ nhàng rời đi. Sai một tiểu A Hoàn lanh lợi, vào báo một tiếng cho ta. Tiểu A Hoàn ngoan ngoãn cúi đầu đi vào, trong mắt lóe một tia khinh thường. Ngụy Đình Chân biết Đậu Minh đến, không chỉ không chuyển đề tài mà ngược lại càng lớn giọng. Nếu tỷ ngăn cản thì nó không chịu vào phải không? Ngụy Đình Du cảm thấy lời này của Ngụy Đình Chân hơi quá đáng, cao giọng gọi một tiếng. Ngụy Đình Chân, Điền thị nói, đã không còn sớm nữa. các con cũng nên đến ngõ Tịnh An tự đi. Đừng để bên Thông gia chờ sốt ruột. Đậu Minh cũng không muốn ở lại đây thêm một khắc nào. Thì thào đáp vâng rồi cùng Ngụy Đình Du đến ngõ Tịnh An tự. Đậu Thế Anh không ở nhà. Tiếp đón bọn họ là vợ chồng Đậu Văn Sương. Dưới sự khuyên can của đám người Đậu Thế Xu. Tuy Đậu Thế Anh không viết giấy bỏ vợ nhưng có ý muốn đưa Vương Ánh Tiết ra khỏi ngõ Tịnh An tự. Cũng nói rõ, không được gặp mặt Đậu Minh. Vương gia rơi vào đường cùng đành phải đón Vương Ánh Tiết về ngõ Liễu Diệp. Trong nhà không còn người quản lý. Đậu Minh về, Đậu Thế Anh muốn mời Kỳ Thị đến chiêu đãi Đậu Minh. Kỳ Thị lại lấy cớ Hàn Thị đang mang thai để từ chối. Đậu Thế Anh chẳng còn cách nào đành nhờ vợ chồng cháu cả đến giúp. Đậu Văn Sương đón Ngụy Đình Du và Đậu Minh vào phòng khách. Thất Thúc Phụ có việc ở nha môn, nhắn rằng sẽ về sớm. Hai người uống chén trà đã, xem giờ chắc là Thất Thúc Phụ sắp về rồi. Sau đó ngạc nhiên nói, sao bây giờ mới đến? Nếu hai người đến chậm một bước, huynh đã sai người đi đón rồi. Đối Nguyệt lại mặt, chính là lúc tân lang cưỡi ngựa. Tiền hô hậu ủng rêu rao khoe mẽ. Người có tiền phô trương ngựa xe không cần phải nói. Dù không có tiền thì ngày đó cũng đi mướn xe ngựa đẹp từ sớm để đưa tân nương tử về nhà mẹ đẻ. Ngụy Đình Du và Đậu Minh quá ngọ mới đến. Đậu Minh lại là thay Đậu Chiêu gả đến phủ Tế Ninh Hầu. Sao Đậu Văn Sương có thể không lo lắng? Ngụy Đình Du và Đậu Minh hàm hồ đáp cho qua chuyện. Đậu Văn Sương nhìn là biết trong chuyện này có ẩn khúc nhưng hắn thực sự chẳng muốn lo chuyện của Đậu Minh làm gì. Đậu Minh không nói. Hắn cũng vui vẻ coi như không biết. Cùng Ngụy Đình Du trò chuyện đôi câu. Mà Đậu Minh nhìn nhà cửa lạnh lẽo. Đoán đám người Lục Phu Nhân, Ngũ Phu Nhân và Quách Thị quá nửa đã đến phủ Anh Quốc công ăn mừng Đậu Chiêu được sắc phong. Phu Nhân, khăn tay trong tay nàng bị vo viên lại đến tội. Cách chương.